Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1076, Vũ Khí Bí Mật của Mạt Mạt 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức kinh hô, đều nghi ngờ nhìn nàng. Có người thấp giọng nói thầm, nói không chừng chính là nàng ta phá hư. Người đi mang điểm tâm cũng chứng thực, điểm tâm của Tô Ngũ tiểu thư giống hệt cái này, bị nát vụn ở chủ phòng, một đống hỗn độn giống y như nhau. Lập tức có người bắt đầu nghi ngờ làm sao có thể làm giống nhau, còn đều bị như vậy. Lúc này hoàng đế nói, một khi đã như vậy, chúng ta trước tiên đi xem cái của Mạt Nhi. Tô Mạt tiến lên thi lễ, bệ hạ, nếu muốn xem, chỉ sợ phải di giá tới Tinh Xuân Uyển. Tinh Xuân Uyển là nơi cất trữ băng của hoàng thất. Bởi vì do quan hệ địa thế cùng địa chất, tầng bên dưới hầu như trống không, trữ một lượng lớn băng. Tô Mạt muốn đi nơi đó là có ý gì? Hoàng đế lại mỉm cười, phất tay, được, sau đó nhìn về phía Tô Mạt, đến bên cạnh trẫm. Tô Mạt tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn đi qua. Hoàng đế liền thân thiết cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói, trẫm sẽ theo ngươi đi nhìn xem sao. Hoàng đế khởi giá, chúng thần đi theo. Mọi người đều bị sự biến hóa của hiện trường làm cho như lọt vào trong sương mù, đều tiến tới hỏi đám người lão phu nhân. Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ lại nói năng thận trọng, chỉ nói không biết. Thực tế bọn họ thật sự không biết tâm tư Tô Mạt, bọn họ làm sao đoán được. Biến đổi bất ngờ, nhấp nhô lênh đênh, giống hệt như kiểu ngồi trên khán đài xem kịch. Hoàng đế mang theo Tô Mạt ngồi kiệu riêng. Lão phu nhân tuổi tác đã cao cùng với các thần tử cũng phân biệt được ban ngồi cáng tới. Đoàn người tấp nập đi tới Tinh Xuân Uyển. Hoàng quý phi cũng bị người ta nâng ngồi ở trên kiệu. Lương phi hướng nàng cười nói, tỷ tỷ phải thả lỏng tâm tình, chỉ là trò chơi của tụi nhỏ thôi. Hiện giờ trong lòng nàng thấy rất khoái trá, một bụng uất ức nín nhịn của cả đời này cộng lại, bao gồm tất cả những gì nuốt xuống khi bị hoàng quý phi chèn ép, thật sự là vui sướng tràn trề. Tô Mạt thật sự là nha đầu tốt. Lương phi khẽ mỉm cười, rạng rỡ, bỗng chốc như trẻ đi vài tuổi, thật sự giống như nhị bát giai nhân. Phụ nữ ở lứa tuổi 28-30, hoàng quý phi tức giận đến quả thực muốn hộc máu, nghĩ rằng may mắn phụ mẫu cùng ca ca không có tới, nếu không chuyện xấu này coi như xấu cả gia tộc. Cẩm y thị vệ trước tiên xông vào hầm băng, dò xét tất cả mọi ngóc ngách xong xuôi thấy an toàn, sau đó mới thỉnh bệ hạ di giá. Hoàng đế dẫn dắt mọi người xâm nhập vào dưới hầm băng, đi qua từng bậc thềm, lập tức cảm giác từng trận râm mát, càng đi xuống càng lạnh lẽo dần. Cách chương.